Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đi ngân ra ba càng. Đối mặt khí thế bức nhân Hoàng Lam Tưu, ta cho rằng Tinh Toàn sẽ vì Tiểu Phụng Hoàng nhượng bộ. Không nghĩ tới hắn chính là đạm tảo liếc mắt một cái Hoàng Lam Tưu. Căn bản chính là một bước cũng không nhường. Lãnh liệt nói, nếu bọn họ tự nguyện đi theo ngươi, ta tuyệt không giữ lại. Nhưng là nếu Hồng Cơ cùng Hồng Ảnh cũng không chịu đi, ta cũng sẽ không nhượng bộ. Tiểu Phụng Hoàng là ngươi thân tử, ngươi cũng không quản, người khác lại thế nào quản được. Hoàng Lam Tưu xem kỹ một lát Tinh Toàn, trên mặt mang theo tự phụ thần sắc, dùng cái mũi nhẹ nhàng hừ cả giận. Hồng Ảnh con ta từ nhỏ hiếu thuận, thế nào bỏ được rời đi mẹ ruột. Về phần Hồng Cơ này tiểu tiện nhân, nàng đã là con ta nữ nhân, đi theo con ta một khối, không gì đáng trách, có phải hay không a? Hồng Ảnh, ta, nương tử của ta không phải tiểu tiện nhân. Nàng kêu Hồng Cơ, nương, có thể hay không đi theo ngươi? Ta muốn hỏi một chút ta nương tử ý kiến. Hồng Ảnh đích xác hiếu thuận, căn bản không dám ngỗ nghịch Hoàng Lam Tưu nửa tự, cũng là ngay trước mặt mọi người không nên hỏi Hồng Cơ ý kiến. Hắn quay đầu lấy lòng hỏi Hồng Cơ, nương tử, lão bà đại nhân, người nguyện ý đi ta nương nơi đó sao? Không, ta muốn phụ tá đại nhân. Hồng Ảnh, nếu ngươi thật sự thích ta, liền cùng ta cùng nhau ở lại Hắc Thủy Thành. Hồng Cơ thanh âm mềm mại dịu dàng, nhưng là ngữ khí lại dị thường kiên định. Hồng Ảnh gắt gao ôm Hồng Cơ, thật giống như dùng hết toàn bộ sinh mệnh khí lực đi ôm ấp giống nhau. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời đi ta nửa bước. Ngươi là nữ nhân của ta, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Phản Phản, Nhi a, ngươi bị cái cô gái này mê hoặc cũng không nghe vì lời nương. Ta thật sự là bạch sinh ngươi. Hoàng Lam Tưu trên mặt biểu cảm nhất tuấn. Trong tay mẫu đơn trường kiếm đã chiều Hồng Cơ phía sau lưng cấp tốc đã đâm đi. Ta hiện tại sẽ giết này yêu phụ, nhường nàng ở mê hoặc ngươi thử xem. Khả ngay trong nháy mắt này, Hồng Ảnh nhanh chóng xoay người, gắt gao ôm Hồng Cơ kiều khu, dùng chính mình phía sau lưng chặn Hoàng Lam Tưu đánh úp lại kiếm ni này một kiếm đến hung mãnh. Hoàng Lam Tưu căn bản không kịp thu thế, một chút liền đâm vào Hồng Ảnh áo trong. Hoàng Lam Tưu đại khái chính là tưởng giáo huấn một chút Hồng Cơ. Xuống tay không phải đặc biệt trọng, mũi kiếm như vân ra bất quá tam tấc, nhưng là Hồng Ảnh mới vừa tụ linh, tam hồn lục phách đều không ổn định. Này một kiếm đâm vào Hồng Ảnh, Hồng Ảnh trên lưng liên một giọt huyết đều không có. Theo miệng vết thương bộ vị bắt đầu chậm rãi cư nhiên phân liệt thành màu trắng linh. Không cần a, Hồng Ảnh, ngươi làm chi, ta chung kia một kiếm cũng sẽ không tử, ngươi làm chi muốn chắn. Hồng Cơ cả người đều hoảng, nước mắt cuồn cuộn xuống, run run ngẫu cánh tay dùng sức ôm Hồng Ảnh hư thoát thân mình. Hồng Ảnh suy yếu tươi cười rất là không gọi là, hắn vuốt ve Hồng Cơ trên sườn mặt tuyệt mỹ hình dáng tuyến. Nhẹ giọng nói, đồ ngốc, có Tinh Toàn đại ca ở, ta sẽ không chết, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ta sống một ngày, liền không có Nhậm Hà Đông Tây có thể thương tổn ngươi. Nói là nói như vậy, nhưng là Tinh Toàn chính là có thiên đại bản sự, cũng không có khả năng hoàn toàn tu bổ hảo hắn một lần lại một lần bị thương linh. Hồng Ảnh một lần nữa tụ linh vốn liền tán đi một phần công lực, hiện tại đi đến tán công tán linh bên cạnh, trời biết một lần nữa tụ linh lại là thế nào một bộ quang cảnh. Chuyện này, vốn không nên ta đến nhúng tay, nhưng là nhất thời phẫn nộ dưới, khơi dậy trong lòng huyết dũng, ta thật sự cũng là khí mộng, trong đầu đường ngắn, đổi làm bình thường, ta khẳng định đối này từng nơi nơi đuổi giết ta nữ nhân. Tránh không kịp, nhưng là hiện tại, ta cư nhiên chỉ vào cao ngạo không ai bì nổi Hoàng Lam Tưu cái mũi. Chất vấn nàng, Hoàng Lam Tưu, ngươi hiện tại vừa lòng, ta đều không biết ngươi nghĩ như thế nào. Hôm qua Hồng Ảnh vì Hồng Cơ cam nguyện tán linh, việc này quỷ trên chợ lớn lớn nhỏ nhỏ âm hồn đều tận mắt gặp. hắn như vậy yêu Hồng Cơ, ngươi ngăn cản hắn, không phải muốn hắn chết sao? Trận Tư chàng hào, ta đang lúc này thật là đã quên Hoàng Lam Tưu là tu luyện ngàn năm quỷ mẫu nương nương. Tỷ khí táo bạo tiếp theo trưởng có thể đem ta đánh chết. Ta tráng lá gan lôi kéo cổ tay nàng, liền đem nàng hướng quỷ trên chợ mang. Hoàng Lam Tưu cũng là ký, thần kỳ yên tĩnh, ký không có lấy nàng trên tay trường kiếm thống ta, càng không có lớn tiếng mắng ta, thật sự đi theo ta cùng nhau đến quỷ thị. Hôm qua Hồng Ảnh bán bánh bao quán còn tại. Còn có rất nhiều không biết Hồng Ảnh đại hôn âm hồn. Chính chấp nhất đứng lại trống trơn quầy hàng tiền, đang chờ ăn bánh bao đâu. Ta cũng thật hắn nương lớn mặt, chờ đợi đến quỷ thị. Ta tài ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng đã cảm thấy lo sợ, biết tự bản thân lần xúc động, âm u đàm hạ, ta đều đi qua, ta lá gan cũng phì không ít, biết rõ Hoàng Lam Tưu giận dữ có thể đem ta đánh chết. Cư nhiên là kiên trì đem nói cho hết lời, chính là ở trong này, Tạc Thiên Hồng Ảnh ở trong này, vì Hồng Cơ tán linh, hắn mới bị tinh toàn tụ linh, thân mình suy yếu đòi mạng. Ngươi còn lấy kiếm đâm hắn, ngươi không tin có thể hỏi hỏi, này phụ cận âm hồn, Lưu Tinh Toàn có hảo tâm như vậy. Hao tổn công lực cứu ta nhi, Hoàng Lam Tưu vẻ mặt không tin, tùy tay bắt được luôn luôn âm hồn vạt áo, thân thủ trực tiếp điểm vào nó mi tâm ni ngay tại Hoàng Lam Tưu trong tay kim đan phía trên. Biểu hiện hôm qua ở quỷ thị phát sinh hết thảy. Này nhất chiêu bản lĩnh tưởng thật cao can, ta đều xem tê cứng. Hoàng Lam Tưu không chỉ có thể xem nhân kiếp trước, càng có thể có theo khắc linh thể trong đầu mặt điệu ra chúng nó trí nhớ. Hoàng Lam Tưu cau mày, trên mặt biểu cảm thất hồn lạc phách, Lưu Tinh Toàn thật sự cứu Hồng Ảnh. Xem ra hắn có ân cho ta ít khi, nàng phát ra một lát ngốc, lãnh băng ném mở kia chỉ âm hồn. Mị mị phượng mâu xem ta, kia trong ánh mắt mặt là một loại cổ quái thần sắc. Ta phản ứng đầu tiên, chính là nàng muốn giết ta, vòng vo đầu, liền chiều Lưu Phủ Âm Trạch chạy trốn. Lúc này Tinh Toàn đã cùng xuất ra, mũi chân một điểm chiều ta dược đến, hắn viên cánh tay nhanh chóng nắm ở ta, trán của ta lại bị Hoàng Lam Tưu ngón trỏ điểm chúng ta mi tâm ni, không có kiếp trước. Hoàng Lam Tưu cau mày trên mặt một tia kinh ngạc, thì thào nói một câu. Sau đó, khóe miệng một tia cuồng lạnh ý cười. Thân mình nhảy tránh thoát Tinh Toàn đánh úp lại một kiếm. Lưu Tinh Toàn, khó trách ngươi muốn kết hôn nàng. Nàng thân thế liên ta đều cảm thấy tò mò. Ngươi quả nhiên là có mục đích. Này quỷ giới linh thể còn đều sai đi ngươi trở thành ngốc tử. Cưới cái vô dụng người sống. Chậc chậc, là đại gia coi thường ngươi, ánh mắt của nàng liền như vậy lóng lánh quỷ dị quang mang nhìn chằm. Chằm ta, hình như là đang nhìn vườn bách thú Lý Hầu Tử giống nhau. Lại là những lời này, không có kiếp trước, ta đến cùng là thế nào một cái kỳ ba, liền ngay cả Hoàng Lam Tưu loại này sống hơn 1000 tuổi lão yêu bà. Phát hiện ta không có kiếp trước. Trên mặt đều là loại này kinh ngạc không hiểu biểu cả mần ni, Hoàng Lam Tưu. Ta kính ngươi là tiền bối, nhưng ta cũng mời ngươi không cần ở ta thê trước mặt hồ ngôn loạn ngữ Tinh Toàn sắc mặt hắc bình. Tĩnh, trong mắt tránh qua một tia sát khí, cánh tay gắt gao ôm thân thể của ta. Ta có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ, về sau gặp rõ ràng, Lưu Tinh Toàn, ngươi đã cứu ta nhi. Giữa chúng ta ân oán thanh toán xong, đã ngươi không chịu nhường Hồng Cơ theo ta đi, con ta liền ở lại ngươi Hắc Thủy Thành chịu ngươi chiếu cố. Hắn như có cái gì tốt xấu, ta muốn toàn bộ Hắc Thủy Thành chôn cùng. Hoàng Lam Tưu nghĩa thị liếc mắt một cái Tinh Toàn. Lạnh giọng đem nói cho hết lời, vung trên người xanh đen sắc hoa phục, liền dáng đi nhẹ nhàng xuyên qua quỷ thị. Rắn nước bàn vòng uốn éo chiều cửa thành đi đến. Ta nhìn ra xa liếc mắt một cái Hoàng Lam Tưu bóng lưng. Dựa vào Tinh Toàn ngực, trong lòng còn đang suy nghĩ Hoàng Lam Tưu nói qua trong lời nói. Thân thế, ta có cái gì thân thế? Chẳng lẽ nói ta là ba ta mẹ ta nhặt được? kia làm sao có thể đâu. Ta hồi nhỏ ngoài ý muốn bị thương, vẫn là ba ta cho ta truyền máu, nếu không là toàn gia, khi đó liền sớm nên phát hiện, này đó ngốc lý ngu đần ý tưởng, ta khẳng định sẽ không ở Tinh Toàn trước mặt đề cập. Hắn đối ta yêu căn bản không cần thiết gì hoài nghi. Ta thấp giọng hỏi hắn một câu ta hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Hồng Ảnh không có việc gì đi. Có việc, hồn phách của hắn không ổn định, ai bất quá 7 ngày. Ngân gia địa bàn, có một loại thực vật, có thể ổn định hồn phách của hắn. Hiện tại đi qua, vừa khéo có thể đi hỏi một chút cách du rơi xuống OCV by Lovedayo. Hết chương.